Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, Hồng Lĩnh Sơn Cốc. Mã ra đội xe, tiếp tục đi xuyên qua rừng cây rừng núi ở giữa. Có lẽ chỗ đi vắng vẻ mà ít ai lui tới, giữa đường lại không ngoài ý muốn sinh. Trên đường đi, Hoa Nương quy củ rất nhiều, trừ rồi lấy vài câu ngoài miệng tiện nghi, không còn động thủ động cước, mà trong đêm ngủ ngoài trời thời điểm, Vô Cữu lại như cũ ngủ không thiết thực, dứt khoát suy nghĩ công pháp đánh thời gian, cũng trong tối nắm lấy một khối linh thạch thu nạp linh lực. Hắn cũng không phải là lo lắng an nguy, mà là không muốn tiết lộ thân phận. Nếu như có người đánh tới mà xúc động rồi chính mình hộ thể linh lực, sau đó tình hình có thể nghĩ, mà trước đây thể lực tiêu hao quá nhiều, vừa lúc mượn cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức. Hoa Nương lại là rất có kiên nhẫn, một mực trông coi nàng Vô Tiên Sinh một tấc cũng không rời. Cho dù đi ngủ cũng phải mở con mắt nhìn chằm chằm, e sợ cho nàng trong nồi thịt mềm tại lúc nửa đêm chảy. 500 dặm đường núi, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cưỡi ngựa lái xe cũng liền 7-8 ngày cước trình, bất chi bất giác, liên miên hoang dã bị ném ở sau lưng, bốn phía dần dần nhiều rồi trùng điệp dãy núi cùng tung hoành hẻm núi. Mặc dù cũng xanh tươi tốt, lại có vẻ càng thêm hoang vu mà u tĩnh, khi lại một ngày giữa trưa đến lâm. Phía trước xuất hiện một mảnh rậm rạp núi rừng, đội xe không có ngừng, thuận lấy gồ ghề nhấp nhô đường núi đâm đầu thẳng vào rừng rậm. Lập tức ấm áp của mặt trời, từng cây ôm hết thô cổ thụ kéo mà liền trời, ngẫu nhiên chim rừng bay qua, trùng thú du tẩu, lại sương mù lượn lờ, u tĩnh bên trong tăng thêm mấy phần thần bí khó lường. Tốt giữa khu rừng vẫn còn thông suốt, bánh xe vượt trên cành khô tiếng vang, nương theo lấy móng ngựa cùng ngựa tiếng chuông đành vỡ yên lặng. Một chuyến tiếp tục chạy lấy ảm đạm chỗ sâu mà đi. Nửa canh giờ qua đi, bốn phía rộng rãi sáng sủa, chỉ gặp trong rừng nhiều rồi một mảng lớn đất trống, có đủ gần dặm phương viên, mà đất trống đầu cuối thì là một ngọn núi đá cao ngất, trái phải kéo dài dựng đứng. Rất giống một vách tường đột ngột mà lên, nhất là kia đỏ sậm núi đá dường như sương nhiễm, nhìn qua có chút quỷ dị. Hồng Lĩnh Sơn, như đó chính là Hồng Lĩnh Sơn, lại vô môn vô hộ, lại không gặp đường đi, còn không biết mã ra hàng hóa, lại muốn đưa hướng nơi nào. A, nghĩ không ra a, Vô Cữu ngồi trên xe suy đoán thời khắc. Trước sau xe ngựa đã lần lượt ngừng lại, hắn trong tối kinh ngạc, ngưng thần nội liễm, pháp lực thu về đan điền khí hải, toàn thân trên dưới lại không tràn ra một tơ một hào khí cơ. Đây là từ cổ kiếm sơn điển tịch bên trong học được một loại nội tức pháp môn. Nghe nói liền tại ẩn nấp tàng hình, về phần có thể hay không biến mất chân thực tu vi, dưới mắt không được mà thôi. Mà tu vi của mình khác lạ, người bình thường nhìn không ra sâu cạn, chỉ là đưa thân đất khách, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hoa Nương đầu vai nghiêng một cái, kìm nén không được hưng phấn nói, Hồng Lĩnh Sơn đến rồi. Khanh khách, nàng còn duỗi ra đầu lưỡi liếm láp sao sao lấy bờ môi, thèm nhỏ dãi ba thước bộ dáng, Vô Cứu bị lệch thân thể né tránh. Nghi hoặc nói, này hoang sơn dã lĩnh, hàng bán nhà ai a? Hoa Nương lại là cười đắc ý, theo âm thanh nói, Hồng Lĩnh Sơn ở vào Tây Chu cùng Nam Lăng giao giới núi lớn bên trong. Hai nước mặc kệ địa phương, hoang vắng bí ẩn, người bình thường căn bản tìm không được nơi đây. Vô Tiên Sinh, ngươi hẳn là thật sự coi là ta mã ra là bình thường vân du bốn phương tiểu thương. Vô Cữu nhãn quang một nghiêng, sắc mặt hiếu kỳ, mà Hoa Nương lại là mân mê đỏ bờ môi, bay rồi cái mị thái, ra vẻ thần bí nói, ăn chớ vội, chờ một lúc từ thấy kết quả sau cùng. Mã Biêu mang theo mấy cái hán tử thẳng đến vách đá trước đó. Ngón tay nhét vào trong miệng mãnh liệt thổi rồi một tiếng. Theo lấy huýt vang lên, kia nguyên bản bóng loáng vách đá đột nhiên tràn qua một tầng quang mang nhàn nhạt. Sau một lát, tia sáng biến mất, rắc, chấn động, một đảo hơn trượng cao, hai trượng nhiều rộng cửa đá từ từ mở ra, tiếp lấy một vị người trung niên bóng người dạo bước mà ra. Thoáng đứng vững, vẻ mặt rụt rè, nhãn quang lăng lệ, chốc lát, kia người vuốt râu gật đầu. Mã đại lang vất vả. Nói xong, người đã biến mất ở cửa động bên trong, mà Mã Biêu thì là thần thái kính cẩn, liên tục cười làm lành ôm quyền thăm hỏi, lập tức lại lớn nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía sau lưng khoát tay chặn lại, đi đầu cưỡi ngựa hướng đi cửa đá. 8 chiếc xe ngựa cùng hơn 10 thớt thớt ngựa, nối đuôi nhau hướng phía trước. Một chuyến mới nghĩ xuyên qua hẹp dài mà lại u ám cửa động. Cửa đá, rắc, đập chặt, mà bất quá trong nháy mắt, thiên địa thông suốt nhất biến. Vách đá cửa đá phía sau, đúng là một mảnh lớn như vậy sơn cốc. Chỉ gặp bốn phía thúy phong tường lập, giống như một vòng cao lớn vách tường khóa lại rồi sơn cốc. Mà dãy núi vây quanh bên trong, còn có một vũng vài dặm phương viên xanh biếc hồ nước. Trời xanh mây trắng phía dưới, thủy quang như gương, núi sắc phản chiếu, đẹp không sao tả xiết. Càng vì rất người, giữa sơn cốc nhộn nhạo nhàn nhạt linh khí, cùng hoa cỏ hương thơm, lập tức gọi người tinh thần chấn động mà tâm thần thanh thản. Nơi tốt a, nghĩ không ra này hoang sơn dã lĩnh ở giữa, vậy mà ẩn giấu đi như thế một phương rời xa huyên náo tiên cảnh chỗ tại. Vô Cữu cột tại kinh ngạc, lại là có chút khẽ giật mình. Xe ngựa tại sơn cốc bên trong tụ tập một chỗ, một đám người bóng vây quanh, có đủ 70-80 người, đều là tráng niên hán tử, từng cái mang theo binh khí, hung thần ác sát vậy bộ dáng. Mà cùng lúc đó, có người cất giọng nói, Mã đại lang vất vả, lão phu muốn vì ngươi bày tiệc mời khách, mà ngươi cùng huynh đệ của ngươi không ngại tại Hồng Lĩnh Tiên Cốc thỏa thích chơi đùa 2 ngày. Mã Biêu nhảy xuống ngựa lưng, quay người ngang đầu ôm lấy song quyền, mừng rỡ nói, đa tạ võ tiên trưởng. Cùng hắn đi theo các hán tử cũng là mừng rỡ, riêng phần mình nhấc tay tạ ơn. Mà Hoa Nương tựa như là tâm nguyện đạt được, đưa tay che miệng, khanh khách, cười trộm không ngừng. Vô Cứu theo lấy nhảy xuống xe ngựa, quay người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cửa đá chỗ tải trên vách đá dựng đứng, đúng là cách đất trăm trượng tạc ra rồi một loạt hang động. Còn có trên không lầu các ba mặt đón gió, ánh sáng mặt trời tùng bách thấp thoáng phía dưới. Hồn nhiên một chỗ tiên gia động phủ, mà lầu các phía trên, thật đúng là đứng đấy một vị tiên phong đạo cốt lão già. Nó cần trắng xám, mặt mũi hiền lành, áo sợi phiêu giật, hiền hòa có tiếng, ha ha, người ta người trong nhà, không nói hai nhà nói, mà lại gỡ rồi hàng hóa, an trí nở ở, hơi chuyện nghỉ ngơi về sau. Lại đến tụ tiên cung dự tiệc không muộn, tu sĩ, không sai được, kia tiên phong đạo cốt lão già, thật sự chính là một vị vũ sĩ tầng 8 tu vi tu sĩ. Hắn lời nói bên trong gia trì pháp lực, xa gần nghe được rõ rõ ràng ràng, một vị vũ sĩ cao thủ ẩn cư ở đây ngược lại cũng thôi. Lại cùng Mã Biêu hạng người trở thành rồi người một nhà. Mặc kệ là Mã Biêu vẫn là Hoa Nương, đều chưa từng lộ ra chút xíu miệng gió. Nếu không có đội xe hành vi quỷ dị, mà lại vận chuyển hàng hóa làm cho người ngờ vực vô căn cứ, chỉ sợ chính mình sớm đã tự mình rời đi. Bây giờ quả nhiên, chuyện ra khác thường tất có yêu. Bất quá, người tại sao mang theo người sống tới đây? Vô Cữu kinh ngạc thời khắc, lầu các phía trên lão giả nhìn mình, lập tức một đạo thần thức bao phủ mà đến, đúng là lộ ra xâm nhiên sát ý. Hắn ra vẻ chưa phát giác, không rên một tiếng, Mã Biêu tựa hồ có chút bất đắc dĩ, phân trần nói, hồi bẩm tiên trưởng, đó là em rể ta. Nó lời còn chưa dứt, đi theo các hán tử một hồi cười vang. Hoa nương bản tính đã là chỗ đều biết, huống hồ kia thư sinh sớm muộn đều là cái người chết. Cho dù cùng đi theo đến Hồng Lĩnh Sơn, cũng không cần lo lắng tiết lộ hành tung, mà hoa nương thì là liên tục gật đầu, hoàn toàn không có nửa chút xấu hổ, vô cứu đối với bốn phía huyên náo mắt điếc tai ngơ. Dương mắt yên lặng chú ý lão giả kia nhất cử nhất động, mà đối phương không hỏi thêm nữa, quay người không có rồi bóng. Hắn quay đầu nhìn lấy đám người chuyển dỡ hàng vật, suy đoán sau khi hình như có giật mình, Mã Biêu một nhóm người lặn lội đường xa mà đến, trên xe ngựa đồ vật cũng không đáng tiền, đơn giản là quần áo, tạp hóa, muối ăn, cùng thịt muối, lão tửu những vật này. Nói cách khác, Mã gia đội xe cũng không phải là vận chuyển hàng hóa buôn bán, mà là chuyên môn vận chuyển lương thảo cấp dưỡng đến rồi. Kia 70-80 cái tráng hán đều là phàm nhân, không thể thiếu ăn mặc chi phí. Này Hồng Lĩnh Sơn, Hồng Lĩnh Cốc, không chỉ phong cảnh yêu mỹ, đồng thời rời xa trần thế, xưng là tiên cảnh không có chút nào quá đáng, nhưng lại ở có vũ sĩ cao thủ, cũng chứa chấp lấy 70-80 cái hung thần ác sát vậy mãng hán. Càng có Liễu Hà Trấn Mã gia giúp đỡ câu thông trong ngoài. Ai đến nói cho ta, cuối cùng là như thế nào một phương chỗ tải. Giây lát, hàng hóa chuyển gỡ hoàn tất, dưới chân núi có khác lớn nhỏ hang động, hoặc là khố phòng tác dụng. Mã Biêu một đám cùng cái kia bầy mãng hán có chút rất quen, lẫn nhau kề vai sát cánh nói giỡn không ngừng, lại lời nói ác tục, hô cha chửi mẹ không chút kiêng kỵ. Sau đó một chuyến thuận lấy thang đá lên núi, mà hoa nương thì là một tấc cũng không rời nàng vô tiên sinh. Vô cứu theo lấy đạp vào thang đá, trái phải quay lại, dần dần đến rồi giữa sườn núi. Bốn phía tình cảnh biến đổi, này toàn thân đỏ sậm núi đá, liền vì Hồng Lĩnh Sơn chủ phong. Nó cao trăm trượng chỗ có khảm huyệt động thiên nhiên, lại trải qua nhân công đào bới, xây dựng tu sửa, hình thành trên dưới ba tầng, lại có trên không vọng lâu hư thực trong ngoài, hành lang gấp khúc bậc thang liên lụy trên dưới, quả nhiên một chỗ trong núi lầu các mà đặc biệt động thiên. Bởi vậy cư cao xa nhìn, gió mát quất vào mặt, linh khí thoải mái, lại có đám kia phong như lông mày, non sông tươi đẹp thiên thủy như vẽ, không khỏi để cho người ta vì đó ý chí mở rộng mà khoan thai vong ngã. Vô tiên sinh, Hồng Lĩnh Sơn như thế nào? Có lẽ là nhìn thấy người nào đó trên mặt lộ ra ý cười, tựa như là say mê tại núi sắc cảnh đẹp bên trong. Hoa nương sớm có đoán trước vậy mà khanh khách vui lên, không chịu được lên tiếng hỏi một câu. Mã Biêu một đám cùng cái kia bầy mãng hán chung vào một chỗ, không xuống gần trăm người chi chúng, huyên náo lấy đi tới nơi đây, lập tức tản ra, nhưng cũng đều có chỗ đi. Vô cứu đứng tại thang đá trên, trông về phía xa thời khắc, đưa tay đập rồi xuống bên cạnh lan can đá, từ đáy lòng khen nói, tiên cảnh a, nơi đây so với Linh Hà Sơn còn muốn tĩnh mịch yêu mỹ. Hắn thật sự có chút thích cái này địa phương. Hoa nương đầu vai cõng lấy bọc hành lý, trong tay mang theo một cái ba thước trường kiếm, nhưng không có tư thế hiên ngang thần thái, ngược lại là toàn thân lộ ra không hiểu hưng phấn cười nói, tiên sinh đừng vội, đêm nay liền làm thần tiên sống, đi theo ta, nơi ở ngay tại phía trước. Nàng xoay mông một cái, giống như một cái tình sói cái tại trên thềm đá nhảy vọt, chỉ là hơi có vẻ mập mạp, khiến người không chịu nổi mơ màng. Vô cữu là đến chi an chi, sau đó từng bước mà lên, xuyên qua một đạo cửa hang, lại đi không xa, hành lang gấp khúc một bên có cái cửa gỗ, hẳn là cái gọi là nơi ở. Tiên cung bốn phương thông suốt, trên dưới ba tầng, tầng cao nhất vì mấy vị tiên trưởng động phủ, trung tầng ở có hơn trăm vị hảo hán tử, tầng dưới chót thì làm phòng trọ chờ chỗ ở. Ta cùng đại ca thường xuyên qua lại mà đều có chỗ ở. Nơi đây chính là bản cô nương khuê phòng. Hoa nương, cạch keng, một tiếng đẩy ra cửa gỗ. Chủ nhân đồng dạng, vô tiên sinh, mời đi. Vô cữu dừng lại bước chân, nhìn hướng trước sau, chỗ tại hành lang gấp khúc đi ngang qua ngọn núi mà đi. Các nơi chỗ ở theo thứ tự sắp xếp, lại bởi vì ngọn núi cách trở, nhất thời thấy không rõ mánh khóe. Ta cũng nên có gian khách phòng, sao không cái khác an trí? Ngươi là ta hôn phu, tự nhiên muốn ở chung một phòng, dám can đảm rời đi nửa bước, chỉ sợ không ai cứu được ngươi. Hoa nương ôm lấy cánh tay, ánh mắt trêu chọc, vô cữu hừ lấy một tiếng, nhấc chân đi vào trong môn. Động thất không lớn, hai trượng phương viên, một bên phủ lên thạch tháp, mặt khác một bên đục rỗng rồi vách đá, liền như là một cái mang theo lan can đá cửa sổ lớn miệng. Không che không đậy thẳng đối sơn cốc, cũng là phong quang cả phòng cảnh sắc vào lòng. Lại là, một tiếng, cửa gỗ, hoa nương ném xuống bọc hành lý, vội vàng trải rộng ra đệm giường. Hai tay vỗ bàn tay một cái, ngóc lên đầu đến khanh khách một tiếng, vội vã không nhịn nổi nói, ngoan ngoãn, ta tới thương ngươi. Người nàng tại trên giường, đúng là quay người làm bộ muốn lao vào, mà vô cữu đứng tại lan can đá bên, mắt lạnh quát nói, ngươi dám làm càn, ta liền từ này nhảy đi xuống. Gặp hoa nương có chút tức hổn hển, hắn lại đổi đề tài, vừa mới đến, rất là hiếu kỳ, ngươi ngược lại là nói một chút nơi đây tường tình, thí như, kia mấy vị tiên trưởng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?